ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 822, chương 5, thân thiết. Thuần Dương Vạn Thọ Cung, Trần Khuynh Địch đang thí nghiệm dịch cân kinh, đoán cốt kinh, tẩy tủy kinh ba quyển này Phật môn kinh điển hiệu quả. Uống a, trong tiếng hít thở, Trần Khuynh Địch trong miệng một đoàn nhiệt khí phun ra. Trong chớp mắt, nguyên bản còn mang theo vài phần ý lạnh Vạn Thọ Cung bên trong nhiệt độ trong phòng bắt đầu điên cuồng trèo lên, phảng phất hỏa sơn bộc phát đồng dạng. Trần Khuynh Địch chính chủ càng là giống như một tôn lò lửa lớn, không ngừng hướng ra phía ngoài tản ra hùng hồn nhiệt lực. Ầm ầm, Trần Khuynh Địch mặt ngoài không có động tác, nhưng toàn thân cơ bắp lại là hơi hơi nâng lên, cơ bắp kéo theo xương cốt vô cùng nhỏ biên độ bắt đầu lay động, phát ra trận trận giòn vang âm thanh, mà hắn toàn thân cao thấp xương cốt giòn vang nối thành một mảnh, lại là hóa thành từng đạo rung trời lôi minh nổ mạnh. Mà theo này từng đạo thể nội lôi minh thanh âm dần dần biến lớn. Tại Trần Khuynh Địch mi tâm, một đạo tinh quang chợt hiện, trong đó trong lúc mơ hồ có một tôn bóng người đang đánh quyền. Mỗi đấm ra một quyền, đều chấn động hư không, phảng phất có vô tận vĩ lực lan truyền ra, cùng tiếng sấm hòa lẫn, tổ khiếu huyệt, lại xưng được đan điền. Nhân thể ba đại đan điền một trong, mà cái gọi là nhân thể ba đại đan điền, đối ứng chính là võ giả ba loại tu luyện pháp. Thượng đan điền ở vào trong đầu lâu, làm bách dương hội tụ chi địa, lục dương khôi thủ, nguyên thần ở, tự nhiên là chủ tu nguyên thần khiếu huyệt, cực kỳ trọng yếu. Nhân thể 129.600 khiếu huyệt, mặc dù nhìn như trên trời đầy sao đồng dạng không cách nào nắm lấy, nhưng trên thực tế lại là có mạch lạc mà theo. Khiếu huyệt cùng khiếu huyệt tầm đó liền như là trên trời quần tinh, hai bên ở giữa đều tồn tại liên hệ. Khiếu huyệt cũng có trọng yếu cùng không trọng yếu phân chia, mà không hề nghi ngờ, tổ khiếu huyệt chính là tương đối quan trọng một trong. Mặc dù chỉ là một cái khiếu huyệt, nhưng cùng tổ khiếu có trực tiếp liên lạc khiếu huyệt khoảng chừng 1.199 cái nhiều, chủ yếu phân bố tại đầu lâu bốn phía. Nếu là có thể triệt để thắp sáng tổ khiếu, vậy cái này 1.199 cái tiểu khiếu huyệt cũng sẽ tự động khai thông, hoàn thành đầu lâu rèn luyện. Thực sự là lợi hại a. Chấm ngoặc kép, Trần Khuynh Địch một bên tiếp tục chấn động xương cốt, tẩy luyện thân thể, kích phát mi tâm tổ khiếu, một bên âm thầm suy tư, dịch cân kinh, đoán cốt kinh, tẩy tủy kinh, trên thực tế chính là rèn luyện thân thể ba bước, dịch cân kinh điều trị cơ bắp, sau đó cơ bắp kéo theo xương cốt, đoán cốt kinh rèn luyện xương cốt, sau đó xương cốt chấn động, kéo theo cốt tủy chân huyết, cuối cùng tẩy tủy kinh đổi nội tại, kích phát tiềm lực của thân thể. Vốn dĩ Trần Khuynh Địch khoảng cách thông suốt cũng chỉ có cách xa một bước, bây giờ tại ba quyển kinh thư lôi kéo dưới, Trần Khuynh Địch trực tiếp tiến nhập thông suốt trình tự, không có gì bất ngờ xảy ra. Tổ khiếu huyệt mở ra ở nơi này mấy ngày, khi đó Trần Khuynh Địch đầu lâu rèn luyện hoàn tất, liền chân chính đạt đến trước mắt trạng thái đỉnh phong nhất. Nếu là lại tăng thêm đô thiên tỏa cùng xích tiêu kiếm, Trần Khuynh Địch thực tình cảm thấy bên trong hỏa luyện kim đan có thể cùng mình đánh chỉ sợ cũng chỉ có hai người, một cái tự nhiên là kiêu quả đại tướng Võ Nguyên Hanh, một người khác chính là Bắc Nhung Thiên Lang A Sử Na Lam. Hai người này xem như toàn bộ trung thổ đại thế giới hai đại đế quốc hỏa luyện kim đan người mạnh nhất. Thực lực so tầm thường hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất không thể nghi ngờ còn phải cao hơn một cái cấp bậc. Đương nhiên, dù vậy Trần Khuynh Địch vẫn như cũ rất có lương phục. Ngô Ân, không sai biệt lắm. Trần Khuynh Địch hít sâu một hơi, chậm rãi đứng thẳng người. thể nội tiếng sấm tiêu tán, mi tâm tinh quang cũng dần dần ẩn nấp. Nhưng đó cũng không phải thu công, mà là hắn chủ động đem những dị tượng này thu liễm. Trên thực tế hắn vẫn còn ở rèn luyện tổ khiếu huyệt, chỉ là không bị ngoại nhân biết mà thôi. Đúng lúc này, nha lão đệ Trần Khuynh Địch bên hông hoàng thành tư lệnh bài đột nhiên phát sáng lên. Đại càn thánh thượng quen thuộc thanh âm từ lệnh bài bên trong truyền ra, mang theo vài phần thần thanh khí sảng. Tu luyện được thế nào? Không có chuyện đến chuyến Kim Loan Điện. Ta bên này có chuyện muốn cùng ngươi nói. Cùng trước kia khác biệt. Đổi lại trước đây mà nói, Trần Khuynh Địch khẳng định hấp tấp liền chạy tới. Nhưng là bây giờ, vừa nghĩ tới chính mình cũng thành con tư sinh, Trần Khuynh Địch liền đối Kim Loan Điện có loại cảm giác bài xích. Nhưng nghĩ tới Đại Càn Thánh Thượng bây giờ tình cảnh, thật sự là không có cách nào rời đi Kim Loan Điện. Trần Khuynh Địch cũng chỉ đành thở dài, trả lời, chờ một chút, ta liền tới đây, thuận tiện nhắc lên là cái gì? Đại Càn Thánh Thượng ngữ khí lộ ra rất bình thản, Tây Vực xảy ra vấn đề. A, Trần Khuynh Địch khẽ chau mày. Tây Vực, đây là Trần Khuynh Địch tại sau khi xuyên Việt số rất ít sẽ để cho hắn cảm thấy khó chịu hai chữ. Bởi vì vừa nhắc tới cái này, hắn liền sẽ không tự chủ được nhớ tới ngày xưa Tiêu Thành kinh lịch. Dù là hiện tại hắn đã nghĩ thoáng, nhưng ký ức cùng tình cảm vẫn như cũ không thay đổi. Trong lòng cây gai kia vẫn như cũ tồn tại. Tây Vực sao? Vừa vặn ta gần nhất võ công đại thành, liền lấy Tây Vực khai đao. Ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch trực tiếp kích hoạt lên trong tay hoàng thành tư lệnh bài. Long khí cuốn lên hư không, trực tiếp mở ra một cái thông đạo thẳng tới Kim Loan Điện cửa ra vào. Đây cũng là nhất phẩm quan lệnh bài tác dụng, bất luận là tòng nhất phẩm vẫn là chính nhất phẩm, đều coi là đại càn tầng cao nhất, mà lại quan viên này có trực tiếp gặp mặt thánh thượng quyền lợi. Phần này quyền lợi thể hiện chính là lệnh bài xuyên qua hư không thẳng tới Kim Loan năng lực. Mỗi một khối nhất phẩm lệnh bài tất cả đều là đại càn thánh thượng tự tay chế tạo. Có thể nói, miễn là ngươi cầm cái lệnh bài này, dù là ngươi chỉ là một người bình thường, đều có thể tại Trung Nguyên sông pha, từ thông đạo đi ra, đứng hầu tại Kim Loan Điện cửa, thì là ti lễ giám đại tổng quản Phùng Nguyên Nhất, thân làm đại càn thánh thượng cận thần. Hắn vẫn luôn là cùng đại càn thánh thượng như hình với bóng. Mà hắn tu vi ở ngoại giới cũng vẫn luôn là giấu ở mê vụ bên trong, không cách nào nhìn thấy chân thân. Bất quá lấy Trần Khuynh Địch bây giờ ánh mắt. CMN, Trần Khuynh Địch nhếch nhếch miệng. Phùng Nguyên Nhất nhìn qua là cái ngây thơ chân thành bàn tử, một bộ người hiền lành bộ dáng. Vốn lấy Trần Khuynh Địch cảm ứng, vị này mập mạp thực lực tuyệt đối có đại đạo huyền quang 30 vạn dặm. So đại càn bốn vị trọng thần bên trong Bắc Nhung đại đô hộ Trương Tác còn có phi hùng quân tổng soái, nam thần võ đều mạnh. Gặp qua Phùng công công, nhìn thấy Trần Khuynh Địch về sau, Phùng Nguyên Nhất nụ cười trên mặt không thay đổi, hơi hơi bái, thánh thượng liền tại bên trong. Trần Khuynh Địch gật đầu một cái, chợt đẩy ra đại điện liền đi vào, nạm vàng mang ngọc Kim Loan Điện cửa, phảng phất chứng kiến đại càn ngàn năm phồn hoa cùng vĩ đại. Trầm trọng cửa thân, tượng trưng cho đại càn phần này lịch sử trọng lượng, trên cửa bay lên kim long điêu khắc, lộ ra nồng nặc quyền thế, giống như là tại nói cho tất cả mọi người, nơi này chính là trung tâm của thế giới. Mỗi lần đẩy ra cánh cửa này thời điểm, Trần Khuynh Địch trong lòng liền sẽ sinh ra từ từ kính ý cùng tán thưởng. Đại môn đẩy ra, nha, lão đệ ngươi tới rồi. Đại càn thánh thượng khoanh chân ngồi ở trong điện Kim Loan sàn nhà bên trên. Trước người để đó một bộ phi thường có hiện đại cảm giác nồi hơi. Trong lò tràn đầy sôi trào nước nóng, một bên để đó thịt bò, thịt dê, các loại rau cỏ rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. mà Đại Càn Thánh Thượng đang dùng đũa kẹp lên một khối thịt bò hướng trong nồi xuyến. Có muốn ăn chung hay không? Ta thật vất vả mới làm ra nồi lẩu. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm than, quỷ, mặc dù mỗi lần đẩy ra Kim Loan Điện Đại Môn thời điểm, hắn đều có sinh ra kính ý cùng tán thưởng, nhưng khi hắn nhìn thấy Đại Càn Thánh Thượng về sau, hắn vừa mới sinh ra kính ý cùng tán thưởng liền mất giáo. Nhưng không thể không thừa nhận, cái này thật rất thân thiết. Thế là Trần Khuynh Địch phi thường quen thuộc theo sát ngồi ở nồi hơi một bên khác. Cho ta đến miếng thịt dê, thả thêm chút rau xanh, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ